trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 12:12, các bạn vừa bắt nạt cô ấy như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Bạch Bắc Bắc tái nhợt, nước mắt từng giọt rơi xuống, ngón tay đầm đìa máu tươi cầm một chiếc nhẫn bị đứt. Đột nhiên khóc thành tiếng, nàng khóc đến thập phần ẩn nhẫn, giống như là tiểu hài tử, chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở, ngay cả sụp đổ phát tiết cũng phát tiết không được. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, chỉ có An Nhiễm Nhiễm trong mắt tràn đầy thống khoái. Chiếc nhẫn bị đứt là kết cục mà chị ấy mong muốn nhất. Bác bác, Lâm Diệc Nhiên vội vã chạy tới, thì thấy một màn này, nhất là nhìn ngón tay đầm đìa máu tươi của chị ấy. Tim như muốn vỡ nát, tim cũng đập lỡ một nhịp. Cô gái xinh đẹp này, cô bị mù, ly hôn, cô không có nhà được về, cô đã rất thảm rồi. Lại còn có người đến bắt nạt cô, anh ấy không nhịn được lửa giận. Anh ấy vừa định phát tác, chợt nghe thấy giọng Bạch Bắc Bắc. Bạch Bắc Bắc nghe được giọng nói của anh ấy, cầm nhẫn, đôi mắt sưng đỏ nhìn về phía anh, giọng nghẹn ngào. Bác sĩ Lâm, nhẫn bị gãy, làm sao bây giờ? Nhẫn của tôi bị gãy. Lâm Diệc Nhiên đau lòng cực kỳ, vội vàng ngồi xổm xuống trấn an cô. Tôi sẽ nghĩ cách, em đừng khóc, tôi sẽ nghĩ cách. Anh lạnh lùng nhìn giám đốc, tôi đưa chị ấy đi xử lý vết thương. Vốn là anh ấy không chăm sóc tốt Bạch Bắc Bắc, hại chị bị người đó ép hiếp. Giám đốc nào dám không theo. An Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Diệc Nhiên ôm chị ấy đi, đang cảm thấy không có ý tứ muốn rời đi, khóe mắt liếc thấy một trong số đó, ánh mắt co rút lại, vội vàng quát với người đàn ông vừa bắt nạt Bạch Bắc Bắc. Các người làm gì vậy? Mấy người đàn ông các người tại sao lại bắt nạt một cô gái nhỏ như vậy? Người đàn ông kia đều ngây ngẩn cả người. Đây rõ ràng là chị ấy phân phó, vì sao trái lại muốn trách hắn? Còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn lạnh lùng từ trong một cái ghế lô đi ra. Mặt mày hắn đen trầm, trong mắt mang theo màu đỏ tươi. Sau lưng mọi người ở đây đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoắc Đế Thành vốn đang bàn chuyện làm ăn trong phòng, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, không coi ra gì, biết nghe thấy có người gọi. Bắc Bắc, mới mở cửa nhìn, nhìn thấy Bạch Bắc Bắc tay cầm nhẫn đầm đìa máu tươi, khóc đến tê tâm liệt phế. Trên váy trắng của chị ấy cũng là vết máu. Anh ấy nhìn mảnh thủy tinh trên mặt đất, lại nhìn bộ dáng chật vật của Bạch Bắc Bắc, nhất thời hiểu ra, một khắc kia, tâm muốn giết người của anh ấy đều có. Các người vừa ức hiếp chị ấy như thế nào? Anh ấy lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh nhạt không mang theo một tia cảm xúc. Tôi muốn nghe lời nói thật. Người đàn ông kia lặng lẽ liếc An Nhiễm Nhiễm một cái, không dám khai chị ấy ra, chỉ đem thủ đoạn ức hiếp Bạch Bắc Bắc của mình nói một lần. Ánh mắt Hoắc Đế Thành càng ngày càng lạnh, tay phải không ngừng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Trung Gia Duyệt vô tình nhìn thấy cảnh này, tim đập thình thịch, chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn của người mù ban nãy. Chẳng lẽ người phụ nữ kia và Hoắc Thiếu? Trong lòng cô rét run, nhìn thoáng qua An Nhiễm Nhiễm, nhìn chị ấy như hoa sen trắng vô tội đứng bên cạnh Hoắc Đế Thành, phủi sạch sẽ mình, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ. Hoắc Đế Thành nghe bọn họ nói xong, chỉ nghĩ đến bộ dáng Bạch Bắc Bắc quỳ dạp trên mặt đất tìm nhẫn, ngực giống như bị kim đâm một cái, đau đớn vô cùng. Trong nháy mắt anh ấy cảm thấy mình không thể hút. Nếu giết người không phạm pháp, đám người kia phỏng chừng đều đã thành thi thể. Triệu Nhất Minh, lấy mấy chai rượu, phải là rượu đế cao độ. Anh hô một tiếng, trợ lý Triệu Nhất Minh lập tức cầm mấy chai rượu trắng đi ra. Mọi người ở đây đều không biết anh ấy muốn làm gì. Trong lòng An Nhiễm Nhiễm như là bồn chồn, cố nén, không thể để cho trên mặt mình lộ ra nửa phần cảm xúc. Tất cả vỡ nát. Hoắc Đế Thành phân phó một tiếng, Triệu Nhất Minh lập tức ném toàn bộ mấy chai rượu trắng xuống đất. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra, vụn thủy tinh văng khắp nơi. Sau khi mấy bình rượu toàn bộ vỡ nát, Hoắc Đế Thành dương mắt nhìn mấy tên hoàn khố kia, trên mặt mang theo một cỗ sơ xác tiêu điều. Cởi giày, chân trần dẫm lên, các người đem ống quần kéo lên, giống như cô gái kia, quỳ xuống, bò cho tôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, quỳ xuống dẫm lên mảnh vụn thủy tinh, nhiều nhất cũng chỉ là da thịt lòng bàn chân bị cắt nhỏ. Nhưng đây không chỉ là mảnh vụn thủy tinh, mà còn là mảnh vụn pha lê ngâm rượu đế. Nếu như vết thương lòng bàn chân ngâm trong rượu đế, đó tuyệt đối là đau đớn thấu tim. Mấy tên hoàn khố hít vào một hơi, thân thể không ngừng run rẩy. Hoắc thiếu, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên quấy rầy cậu. Mấy người này căn bản không biết mình phạm sai lầm gì, cho rằng chỉ quấy rầy Hoắc Đế Thành bàn chuyện làm ăn. Hoắc Đế Thành không kiên nhẫn nhìn bọn họ, bớt nói nhảm đi, thời gian của tôi rất quý giá, hoặc là các người quỳ lên, chân trần dẫm lên, hoặc là tôi làm cho xí nghiệp gia tộc của các người phá sản. Các người chọn đi, để cho gia tộc các người thay các người thừa nhận. Mấy tên hoàn khố trong nháy mắt không dám cầu tình, ngoan ngoãn sẵn ống quần cởi giày vớ, quỳ xuống dẫm lên mảnh thủy tinh ngâm rượu đế cao độ. Gian nan bò lên, trong nháy mắt, hành lang tất cả đều là một mảnh gào khóc thảm thiết. Hoắc Đế Thành nhìn bọn họ khóc đến nước mắt giàn giụa, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nói với Triệu Nhất Minh bên cạnh, ở bên cạnh chờ thời gian. Bọn họ vừa mới bắt nạt cô ấy bao lâu, để cho bọn họ đi bao lâu thời gian tăng gấp đôi. Vâng, Triệu Nhất Minh lên tiếng, trực tiếp nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn có 20 phút nữa, các vị thiếu gia kiên trì một chút. An Nhiễm Nhiễm nhìn những người đó sắc mặt vặn vẹo, đau đến ngũ quan dữ tợn biến hình, trong lòng phát run. Cô chưa từng thấy Hoắc Đế Thành đáng sợ như vậy. Vẻ mặt của hắn lúc này giống như người từ địa ngục tu la bò ra. Chị ấy vừa lấy lại tinh thần liền chống lại ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Đế Thành. Tử, Đế Thành, chị ấy cứng ngắc nặn ra một nụ cười. Việt Writer, Hoắc Đế Thành hỏi, chị ở đây làm gì? Chuyện này chị có tham gia không? Tim An Nhiễm Nhiễm đập thình thịch. Cách chương.